Tu La Vũ Thần, chương 1575, hiện thân, góc truyện audio.com, còn nhớ rõ ta nói rồi tòa kia bia đá sao? Ta cảm thấy tòa kia trên bia đá ghi lại, rất khả năng cùng bên trái này nhìn như hung hiểm thông đạo có quan hệ, bên phải cái kia thông đạo đích xác rất an toàn, nhưng là từ chạy đi đâu, chúng ta đem không thu hoạch được gì, thế nhưng lựa chọn bên trái cái lối đi này, chúng ta tất nhiên sẽ có thu hoạch bởi vì bên trái con đường này cũng là một cái đi thông tiên nhân đảo con đường, nó thời khắc này triển lộ ra hung hiểm, bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi, này không phải của ta phỏng đoán, mà là ta tỉ mỉ đài quan sát lấy được kết quả. Sở Phong nói, không, chúng ta đã đi vào cái lối đi này hung hiểm tuyệt đối không chỉ là bài biện, bên trong thật sự có giết người trận pháp, phi thường đáng sợ, bên trái con đường này, tuyệt đối. Không chỉ nhìn hung hiểm mà thôi, hắn là thực sự rất hung hiểm. Trước đi qua con đường kia Nam Cung đế tộc chi nhân, lập tức hủy bỏ Sở Phong lời giải thích. Nếu muốn có thu hoạch nhất định phải bốc lên phiêu lưu, suy cho cùng bầu trời sẽ không nhân bánh, nguyên do ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ là cho các ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, đến tột cùng đi con đường kia còn là muốn kiểm tra chính các ngươi quyết định, nói chúng ta lựa chọn này. Sở Phong lời nói ở đây, không hề nói nhiều, mà là trực tiếp đi vào bên trái cái kia nhìn như hung hiểm con đường bên trong. Đạm Đài Tuyết vẫn chưa do dự, mà là theo sát phía sau, theo Sở Phong đi tới. Cả ta cũng muốn theo Sở Phong, muốn nhìn vừa nhìn, trong này đến cùng có cái gì trò mèo. Nam Cung Bách Hợp chạy đi vào, lúc này đây, nàng biết rõ trong này gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là kiên quyết lựa chọn Sở Phong quyết định, ta cũng đi, mà Nam Cung Mạt Lị cũng là sống chết muốn đi theo, khuyên như thế nào đều là vô dụng. Rơi vào đường cùng, Nam Cung Nha cũng chỉ đành theo lựa chọn bên trái con đường này, nhưng là hắn không thể để cho Nam Cung đế tộc những người khác theo bọn họ mạo hiểm, nguyên do trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, mạng hắn còn lại Nam Cung đế tộc chi nhân, toàn bộ đi bên phải con đường kia. Mà Nam Cung đế tộc người trên thực tế cũng đều không muốn cùng bọn họ bốc lên nguy hiểm như vậy, hiện tại Nam Cung Nha lại để cho bọn họ đi kia an toàn đường, bọn họ đương nhiên sẽ không cãi lời. Bản tới, Nam Cung Nha tự nhận là tu vi tốt nhất cho nên muốn đánh trận đầu, nhưng là Sở Phong lại kiên quyết lựa chọn đi tuốt đằng trước bên. Sở Phong đã phát hiện cái này bên trong lối đi hung hiểm hiện tượng đích xác. Đều là ngụy trang, nơi này bản thân liền là một cái thủ thuật che mắt. Đồng thời theo Sở Phong suy đoán, con đường này bên trong, không chỉ có hiện tại an toàn, phía sau cũng có thể hội an toàn bộ trên cơ bản không có hung hiểm tồn tại. Cho dù trong này thật sự có hung hiểm, Sở Phong cảm thấy cũng tuyệt đối không phải là luyện binh tiên nhân gây nên, mà là những người khác gây nên, là cùng Sở Phong bọn họ một dạng tới tham gia này ban thưởng binh đại hội người gây nên. Sở Phong nếu là không có đoán sai, ở bên trong này, dùng trận pháp đả thương Nam Cung đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc người, rất khả năng chính là cầm đi bia đá kia người. Sở Phong, phía trước có trận pháp bẫy dập rất khó đi, không dễ phá, hẳn là có người bố trí tỉ mỉ. Bỗng nhiên, Đạm Đài Tuyết ngưng trọng nhắc nhở. Bởi vì nàng đã phát hiện, Sở Phong trước, mặt có một tòa kết giới trận pháp, đó là một loại bẫy dập, đồng thời hẳn là tiêu hao thời gian nhất định bố trí, rất khó phá giải, liền nàng đều không nắm chặt bình yên xông qua. Ta biết các ngươi theo ta tuyệt đối sẽ không có sự tình. Liền Đạm Đài Tuyết đều phát hiện loại này bẫy dập, Sở Phong tự nhiên sớm liền phát hiện, người cạm bẫy này rất tinh diệu, nhưng còn lâu mới có thể cùng luyện binh tiên nhân thủ đoạn so sánh với. Đồng thời kết giới này bẫy dập bố trí thời gian không lâu cùng lối đi này bên trong hết thảy so sánh với, hoàn toàn thì không phải là một cái thời gian điểm trên gì đó. Nguyên do Sở Phong càng phát ra xác định trong này đã có người xuất tới trước, là người nọ để lại như vậy bẫy dập, hắn sở dĩ làm như vậy, vì chính là ngăn cản những người khác thâm nhập này chỗ. Sở Phong càng phát ra, càng hưng phấn, hắn thực sự rất muốn nhìn một chút là ai làm ra như vậy hèn hạ sự tình. Mà ở Sở Phong dưới sự hướng dẫn, Đạm Đài Tuyết đám người từng bước đi theo, quả nhiên thuận lợi tránh thoát kia kết giới bẫy dập. Này sự tình qua đi, Nam Cung Nha cũng là đối với Sở Phong cũng là bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì Sở Phong kết giới chi thuật quả nhiên rất sắc tinh xảo, chỉ ít thân là kim bào giới linh sư hắn, căn bản không có khả năng, như vậy hời hợt liền xông qua như vậy lợi hại kết giới bẫy dập. Nam Cung huynh, bảo vệ tốt Bách Hợp cùng Mạt Lị kế tiếp khả năng có điểm vướng tay chân. Bỗng nhiên, Sở Phong nói. Minh bạch mà Nam Cung Nha cũng không ngốc chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng sớm liền nhìn ra trong này là có kỳ hoặc thậm chí cũng đoán được là có người đang đùa thủ đoạn chờ sau đó tránh không. Được muốn có một hồi ác chiến, nguyên do, Sở Phong mở miệng trước, hắn vẫn gắt gao theo Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị, đem hai người bọn họ thủ hộ tại bản thân một thước trong vòng cự ly, làm được tuyệt đối bảo hộ. Sở Phong nhắc nhở sau, tiếp tục đi phía trước thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó thiên dung địa lắc phía trước cùng hậu phương con đường, tất cả đều bị kim sắc kết giới phong tỏa, bọn họ đến cùng vẫn là rơi vào rồi trong bẫy dập. Giờ khắc này, Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị đều là có chút khẩn trương, bởi vì đương kia phong tỏa đường lui kết giới xuất hiện thời điểm, các nàng cũng đã ý thức được đối phương ít nhất là xà văn cấp giới linh sư, là khó đối phó nhân vật. Thế nhưng so với việc hai người bọn họ, Sở Phong lại có vẻ rất là lãnh đạm, bởi vì Sở Phong là cố ý, hắn là cố. Ý rơi vào cái bẫy này, vì chính là muốn dụ dỗ màn này sau độc thủ hiện thân. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi xông tới. Quả nhiên, một đạo thanh âm quái dị tự kia trận pháp ở ngoài truyền đến. Địa ngục, chỉ ngươi bố trí trận pháp cũng có thể gọi là địa ngục. Ngươi vị miễn rất cao đánh giá mình chứ? Sở Phong cười lạnh một tiếng, không khỏi có chút trào phúng. Tiểu tử ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng chỉ bằng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể phá mở ta đây trận pháp sao? Vị kia truyền đến một tiếng thanh âm khinh bỉ. Phá người này trận pháp thật tâm không khó, nhưng mà đúng lúc này, Nam Cung Nha chợt lên tiếng. Thời khắc này Nam Cung Nha trên trán lóng lánh một cái kim sán sán đế tự, đó là đế cấp huyết mạch mà ở thi triển. Đế cấp huyết mạch sau, Nam Cung Nha khí tức dĩ nhiên theo 3 phẩm bán đế tăng lên tới 4 phẩm bán đế. Đạt đến 4 phẩm bán đế sau, Nam Cung Nha còn lấy ra một bả binh khí, đó là một cây trường thương màu lam, đế huy quanh quẩn chính là một bả nửa thành đế binh. Nhân cấm cuồng long thứ, đột nhiên, Nam Cung Nha bỗng nhiên xuất thủ trường thương trong tay run lên, lại hóa thành một cái lam sắc cuồng long kia uy thế tuyệt luân, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, liền đem kia kết giới trận pháp đâm xuyên ra. Giờ khắc này, đừng nói là bên cạnh người, cho dù là Sở Phong cũng là sáng mắt lên, này Nam Cung Nha chân thực chiến lực quả thực có thể sánh ngang 7 phẩm bán đế, người này không hổ là Nam Cung đế tộc thiên tài, quả nhiên rất mạnh, chỉ ít so bây giờ Sở Phong mạnh hơn, trừ phi nhượng đàn đàn ra trận, bằng không bây giờ Sở Phong tuyệt. Đối không phải là này Nam Cung Nha đối thủ, kiệt kiệt Nam Cung Nha, tiến bộ của ngươi thật đúng là thần tốc a, quả thực vượt quá ta tưởng tượng, bất quá muốn cùng ta đối nghịch ngươi vẫn là quá non một chút. Đường kia trận pháp bị phá sau, một bóng người cũng là phiêu đãng mà ra, đó là một ông lão thân xuyên trường bào màu đỏ, như máu một loại nhưng quan trọng nhất là, lão già kia tướng mạo, như quỷ một loại rất là đáng sợ. Dĩ nhiên ngươi, nhìn thấy vị này sau, cho dù là Nam Cung Nha cũng là thần tình biến đổi, sắc mặt phát sinh không rõ biến hóa, trong mắt hiện ra nồng nặc kinh ngạc. Kiệt kiệt ta ngoan đồ nhi thấy sư tôn còn không làm quỳ lại chi lễ. Vị kia cười lạnh nói, cách trương.